Ngón tay đang lướt trên màn hình chợt khựng lại rồi bỏ qua số điện thoại của Tân Tư Đình mà gọi cho một bác sĩ tương đối quen thuộc khác. Chỉ mấy phút sau, Tiếu Hồ đã thấy nhận thức của mình về Tổng Giám Đốc Lục đã hoàn toàn tan biến. Cậu ta đột nhiên nghe thấy Tổng Giám Đốc Lục ngày thường chẳng có một người phụ nữ bên cạnh lại tỉnh bơ hỏi phụ nữ đau bụng trong kỳ sinh lý thì ngoại trừ nước đường đỏ, còn có cách nào hữu hiệu giảm đau nhanh chóng hay không? Nghe một hồi, Tiểu Hồ quyết định mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả điếc giả ngơ. Buổi chiều, khi những hạng mục công việc ở ngoài đã hoàn tất, lúc trở về khách sạn, Lục Cẩn Phàm bảo bọn họ đừng xe bên đường. Sau đó Tiểu Hồ thấy boss của mình xuống xe bước vào chuỗi tiệm thuốc cỡ lớn. Cách chương.